Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1906, chương 1850, thắng lợi ánh dạng đông. Thao tác trong phòng, Thiên Giang Nguyệt cúi đầu xem xét tàu vận tải tiến tới lộ tuyến. Một cái gọi là ảnh mây 3D địa đồ rõ ràng đem lộ tuyến toàn bộ đánh dấu đi ra. Chỉ cần đơn giản thao tác liền có thể tính ra đi tới mục đích cần thiết thời gian. Bởi vì không cần nghiệm chứng thân phận quan hệ. Lại thêm Thiên Giang Nguyệt từng có qua cùng loại thao tác kinh nghiệm. Rất nhanh liền tìm tới trước mọi người hướng xuống một cái thế giới lộ tuyến an bài. Nơi này, hắn chỉ vào ảnh mây bên trên đánh dấu đỏ vị trí. Chúng ta từ nơi này ngồi khoang cứu thương xuất phát. Không sai biệt lắm vừa vặn đến thông đạo vị trí. Nói, hắn dùng ngón trỏ tay phải tại ảnh mây bên trên vẽ một đầu đường cong. Hiện tại xuất phát, Ngô Đồng hỏi, Thiên Giang Nguyệt nhìn bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn một chút. Về sau dùng khẳng định giọng nói ra. Hiện tại, địa ngục đường về trừ đã tại ngủ đông khoang thuyền yên giấc ưng nhãn ở ngoài. Còn có hai người chẳng biết đi đâu, mà ô hữu uy hiếp mang ý nghĩa bọn họ không thể tiếp tục lề mề. Nhất định phải nhanh rời đi, một khi có thể đào thoát ô hữu uy hiếp phạm vi. Chuyện còn lại. Bất quá là thông qua đã bị địa ngục điện ảnh thăm dò qua điện ảnh thế giới. Mặc dù vẫn như cũ có nhất định độ khó, nhưng mà xa xa không kịp ô hữu khả năng mang tới uy hiếp. Thương nhất hắn, Ngụ Ngôn thở dài một hơi, trong lòng không quá nguyện ý. Chỉ ít, trong lòng của hắn tưởng tượng tình huống không phải như vậy. Hắn cảm giác hiện tại địa ngục đường về giống như là hốt hoảng chạy trốn bại quân. Thậm chí là còn không có chân chính nhận địch, liền chạy tứ tán, cái này khiến hắn thập phần uất ức, còn có tiểu toàn phong hắn, được rồi, chấm ngoặc kép, hắn biết nặng nhẹ, cũng biết vì cái gì Thiên Giang Nguyệt kiên quyết như vậy. Cái này cãi lộn đã sớm tại trọng lực thích ứng tầng cãi nhau. Không ý kiến khác liền xuất phát, Thiên Giang Nguyệt theo Ngụ Ngôn bên người đi qua, hướng khoang cứu thương phương hướng đi đến. Cương Thiết Chi Dực nhìn một chút mọi người. Cái thứ hai đuổi theo Thiên Giang Nguyệt. Bọn họ sẽ không có chuyện gì. Bị ảnh hí nói với Ngụ Ngôn. Ta không có gì. Ngụ Ngôn lắc đầu. Ta biết Thiên Giang Nguyệt nhiều khi đều là đúng. Nhưng là ta có một loại cảm giác. Có lẽ còn có biện pháp tốt hơn. Không cần thiết kiên quyết như vậy. Thật chẳng lẽ cứ như vậy đem bọn hắn vứt xuống. Có thể là hắn nói chuyện giọng nói có chút. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí giải thích một câu. Ngụ Ngôn khẽ nhíu mày. Cho nên ta thật phiền hắn. Rõ ràng có thể thật dễ nói chuyện. Hẳn là cố ý a. Ngô Đồng nhẹ nói. Bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn quay đầu nhìn Ngô Đồng. Bởi vì rất nhiều chuyện đều giải thích không rõ ràng. Hoặc là không tốt giải thích. Cho nên dứt khoát liền không giải thích. Ngô Đồng đi thẳng về phía trước. Các ngươi đoàn đội đội trưởng hẳn là thương nhất đi. Hắn là cái thủ lĩnh, cho nên chỉ cần giống bình thường nói chuyện với các ngươi, liền có thể đem nhiệm vụ an bài xong xuôi. Nếu thương nhất không tại, bình thường là ưng nhãn phụ trách an bài nhiệm vụ. Hắn trầm mặc ít nói nhưng mà vĩnh viễn đáng tin cậy. Các ngươi đều thật tin tưởng hắn, chỉ có làm bọn hắn hai cái đều không có ở đây thời điểm, Thiên Giang Nguyệt mới có thể gánh vác đội trưởng trách nhiệm. Bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn đi theo Ngô Đồng mặt sau, Ngô Đồng nói, bọn họ tương đối tán thành, dù sao, tương đương với đoàn đội bên trong đồng đội mà nói, ngoại nhân tại một số phương diện khả năng nhìn càng thêm rõ ràng. Nhưng các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cần Thiên Giang Nguyệt tới làm đội trưởng tình huống, đều là tình huống như thế nào? Ngô Đồng ném ra một vấn đề, tiếp theo, chạy. Bởi vì phía trước Thiên Giang Nguyệt cùng Cương Thiết Chi Dực đã tăng nhanh tốc độ. Nếu như không đuổi theo sát, có thể sẽ xuất hiện bị bỏ xuống tình huống. Vô cùng, nguy hiểm, bị ảnh hí than nhẹ một phen. Chỉ là nguy hiểm không? Thương nhất cùng ưng nhãn bản thân cũng là chiến lực một phần. Theo ta được biết, các ngươi đoàn đội hẳn là còn chưa tới trên diện rộng mở rộng tình trạng. Hai người bọn họ không tại. Các ngươi đoàn đội sức mạnh ít nhất phải chém đứt một nửa. Điều này có ý vị gì? Các ngươi hẳn là rõ ràng. Ngô Đồng nói xong trầm mặc một hồi, chờ đợi hai người trả lời. Cái gì? Ngụ Ngôn hỏi. Ngô Đồng hơi chậm lại bước chân, quay đầu nhìn hai người, dùng từ trọng tâm dài thanh âm nói ra. Hội, đoàn diệt, chấm ngoặc kép. Nghe được câu này, Bị Ảnh Hí nhất thời mặt đen lại. Ngụ Ngôn há to miệng, nhưng mà trong lòng nói cuối cùng vẫn không có nói ra. Tư, Trần nhà truyền đến phát thanh thanh âm. Ngủ Đông khoang thuyền, Thiên Toàn khu không số 5 cửa khoang, có một tên người bị thương. Các ngươi nhận biết sao? Một cái tự tin thanh âm truyền vào trong tai mọi người, trào phúng ý vị 10 phần. Mọi người đối thanh âm này đã rất quen thuộc, nhưng mà quen thuộc hơn lại là trong lời nói Ngủ Đông khoang chỉ người bị thương. Hắn muốn làm gì? Thật là một cái súc sinh. Ngụ Ngôn mắng một câu. Theo sát, Thiên Giang Nguyệt kêu một phen. Tại hắn nghiêng người, dán tại thân thể hai bên nắm tay nắm chặt. Kỳ thật, ta có chuyện nghĩ thương lượng với các ngươi. Còn nhớ rõ ta tại trọng lực thích ứng tầng nói điều kiện sao? Ta phục sinh hắn, chúng ta tạm thời ngưng chiến. Ta cảm thấy điều kiện này thật không tệ. Không biết các ngươi là thế nào ý tưởng? Nói, Ô Hữu thanh âm càng ngày càng chính thức, phảng phất quả thực tại suy nghĩ cuộc giao dịch này. Chúng ta đi thôi, Bị Ảnh Hí thúc giục bên người hai người một câu. Ngụ Ngôn ngẩng đầu nhìn Trần nhà thanh âm truyền ra phương hướng, hít sâu một hơi, hướng về phía trước chạy tới. Hắn làm sao tìm được? Ngô Đồng đuổi theo, bởi vì Thiên Giang Nguyệt hơi thả chậm bước chân quan hệ. Ba người rất nhanh liền đuổi theo. Hắn có thể phát ra đi qua hình ảnh kỹ năng. Thiên Giang Nguyệt phảng phất biết ba người đang thảo luận cái gì. Đám ba người đến về sau, hắn mở miệng nói ra. Kia, Ngụ Ngôn thập phần khó hiểu. Vậy ngươi còn nhường ta đi, chỉ còn nhanh hơn hắn là được rồi. Thiên Giang Nguyệt nhìn chằm Ngụ Ngôn con mắt. Bất kể như thế nào, chỉ cần thương nhất không có giết hắn, hắn rồi sẽ tìm được chúng ta. Cùng lắm thì theo trọng lực thích ứng tầng tìm lên. Bất quá là dùng nhiều một chút thời gian. Một phương diện khác, cũng có thể thông qua lời nói của hắn để phán đoán một ít tin tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại thương nhất còn sống, xem như một tin tức tốt. Bị Ảnh Hí lập tức kịp phản ứng. Bởi vì Ô Hữu vô dụng thương nhất đến uy hiếp chúng ta, mà là Ưng Nhãn. Hắn không có nói thương nhất. Ta nghĩ sợ rằng là tại thương nhất trong tay ăn quả đắng. Dù nói thế nào, thương nhất kỹ năng đều khắc chế hắn. Lại thêm mặt trời trái tim. Tại mấy phút đồng hồ này bên trong, Ô Hữu cầm thương nhất không có cách nào. Thiên Giang Nguyệt cười cười, hai tay dùng sức vỗ một cái. Chỉ cần chúng ta không dừng lại, hắn coi như có thể phát lại đi qua. Cũng chỉ có thể đi theo chúng ta mặt sau ăn đuôi khói. Cùng một thời gian, tàu vận tải một chỗ khác, một tên mặc áo sơ mi trắng nam tử đem hai tay giơ lên, cái trán che kín mồ hôi. Tại hắn phía trước, một người trung niên nam tử đang tay cầm kim đồng hồ kiếm, vây quanh áo sơ mi nam tử vòng quanh, tuyên trì. Ô Hữu trên dưới dò xét trước mắt nam tử. Nếu như ta nhớ không lầm, người thật giống như gia nhập cáo giới hội. Tiên chỉ con mắt chuyển một chút, tầm mắt dừng lại tại Ô Hữu trên mặt. Hắn trả lời, ta, chấm ngoặc kép, trong lỗ mũi mùi vị khác thường nhường hắn hơi dừng lại. Ngoặc kép, ta xác thực có gia nhập. Người kỹ năng là thế nào? Ô Hữu dừng ở tuyên chỉ trước người. Ách, chấm ngoặc kép, tuyên chỉ nhẹ giọng hỏi một câu. Người là Ô Hữu, nguyên lai dài như vậy sao? Cùng trong tưởng tượng có rất lớn khác biệt a. Hắn nghĩ thầm. Kỹ năng, Ô Hữu lặp lại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.